Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 957, chương 957, đến viện dưỡng lão. Không khí thật tốt, Tô Trần nói ra, đến lúc đó đều đi xem một chút. Mua xe vẫn là đến tại hiện trường bên trong thể nghiệm một chút. Mới biết được ngồi đấy dễ chịu không thoải mái. Mở ra dễ chịu không thoải mái. Nhan Băng Tuyết gật đầu. Được, đến lúc đó ta để bọn hắn đem xe đều chạy đến công ty của chúng ta bãi đỗ xe. Chúng ta đi thử điều khiển. Nhan Băng Tuyết tập đoàn cũng là tạo xe. Cho nên cùng những xe này nhà máy đều có liên hệ. Gọi điện thoại cho bọn họ. Bọn họ liền sẽ đem xe đưa tới. Không cần bọn hắn một nhà nhà đi xem. Bởi vì như vậy đi xem lời nói. Cần rất nhiều thời gian. Rất lãng phí thời gian. Cho nên nàng dùng đơn giản nhất. Đem xe đều lái qua. Để cho nàng tuyển. Có tiền cũng là như thế hào tức giận a. Tô Trần nói ra. Có thể. Tô Trần mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn từng nhà 4S cửa hàng đi xem xe. Nghe được Nhan Băng Tuyết mà nói về sau, hắn mới nhớ tới hiện tại chính mình và vợ đều rất có tiền. Hoàn toàn không cần thiết dựa theo người bình thường đi mua xe phương thức đi mua xe. Có thể để giá xe đem xe đều đưa tới. Bọn họ lái thử, dạng này rất tiết kiệm thời gian. Nhạc Nhạc nói ra, ba ba, mụ mụ, cái kia đến lúc đó tuyển xe có thể cho ta cũng nhìn xem sao. Tiểu gia hỏa đối xe cũng cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên hắn hiện tại còn không thể lái xe. Nhưng là, nhi đồng xe ô tô xe. Hắn là mở phi lên. Hắn cùng đoàn đoàn còn làm qua trong tiểu khu mang vận chuyển phát nhanh việc đây. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể, đến lúc đó sẽ còn đem ngươi ra ra nãi nãi kêu lên. Chúng ta người một nhà trông xe tuyển xe. Ân. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Theo Tô Trần nhà đến viện dưỡng lão có chút khoảng cách. Bởi vì viện dưỡng lão là tu kiến tại vùng ngoại ô. Người ở đây thiếu. Không khí tốt. Đất trống cũng tiện nghi. Dạng này viện dưỡng lão liền có thể tu kiến rất lớn. Ở tại viện dưỡng lão người. Đều là Long Khoa Viện các lão nhân. Cho nên cuộc sống ở nơi này cùng ở lại hoàn cảnh đều đặc biệt tốt. Bởi vì bọn hắn cả đời vì quốc gia nỗ lực, niên lão, quốc gia cũng sẽ cho bọn hắn rất tốt dưỡng lão đãi ngộ. Xe theo trong thành chạy đến vùng ngoại ô về sau. Không khí bốn phía đều biến đến sạch sẽ thấu triệt. Ba ba, đây là trời xanh a, trong thành nhìn đến bầu trời. Luôn có sương mù mông lung. Ra khỏi thành bên trong về sau. Nhìn đến bầu trời là xanh thẳm. Trời xanh không mây. Nhất là hôm qua xuống một trận mưa. Hôm nay thiên tính, bầu trời xinh đẹp hơn. Tựa như là vừa tẩy qua y phục một dạng. Sạch sẽ, xinh đẹp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hôm nay thiên rất xinh đẹp. Ba ba, về sau chúng ta thêm ra tới chơi chơi. Trong thành không khí không có nơi này tốt đâu. Bầu trời cũng không có nơi này xinh đẹp. Đoàn đoàn nói ra, Tô Trần vừa cười vừa nói. Có thể a. Không có vấn đề, chờ nghỉ hè, chúng ta về ra ra nãi nãi nhà, nơi đó bầu trời càng xanh thẳm, bởi vì Tô Trần nhà không có cái gì công nghiệp ô nhiễm, cho nên nơi đó bầu trời rất xinh đẹp. Trung Hải cái này thành thị, vẫn là có rất nhiều phế tức giận, bởi vì xe cộ mỗi ngày đều có rất nhiều trên đường chạy, bài xuất rất nhiều khí thải, bên ngoài gia công nhà máy. Thành thị bên trong không khí còn là không bằng tiểu thành trấn. Đoàn đoàn nói ra, tốt lắm, xe theo vùng ngoại ô xa lộ, chạy đến đường nhỏ nông thôn phía trên. Bốn phía thực vật xanh càng nhiều. Viện dưỡng lão tu kiến tại trên một ngọn núi. Nơi đó không khí 10 phần tốt, phụ dưỡng hạt ion cao. Rất thích hợp các lão nhân dưỡng lão ở lại. Cũng là lái xe đi lời nói. Sẽ có hơi phiền toái. Theo Tô Trần nhà lái qua đến mở hơn 1 giờ. Lái xe tiến vào trong núi lớn. Không nhìn thấy người ở. Lại nghe được đến tiếng chim hót. Phá lệ có một loại thanh tĩnh cảm giác. Nhan Băng Tuyết để đoàn đoàn Nhạc Nhạc đem áo khoác xuyên qua. Bởi vì tiến vào trong núi lớn. Nhiệt độ không khí cũng theo đó hàng thấp xuống. Nàng lo lắng hai cái tiểu gia hỏa đến lúc đó lạnh đến bị cảm. Cho nên lúc đi ra, nàng cố ý cho hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị áo khoác. Xe mở qua đường vòng quanh núi đường, chạy đến giữa sườn núi. Viện dưỡng lão tu kiến tại giữa sườn núi. Nơi này đường là song hướng đạo, phong cảnh rất đẹp, mà lại cũng không nguy hiểm. Bởi vì ven đường đều làm hàng rào phòng vệ, tại an toàn cái này một khối, đều là làm tốt. Xe chạy đến viện dưỡng lão cửa thời điểm, lúc này, nơi này đã ngừng hai chiếc xe, nghiêm chỉnh là trước có các đồng nghiệp đến. Tô Trần đem xe ngừng tốt, sau đó xuống xe, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cũng xuống xe. Lúc này bọn họ đã nghe Nhan Băng Tuyết, xuyên qua áo khoác, xuống xe, Đoàn Đoàn hít sâu một hơi. A, không khí nơi này thật tốt tươi mát a. Ca ca, người nói ta muốn là dùng cái túi chứa một ít không khí nơi này. Sau đó cầm lấy đi bán. Bán được không? Sẽ có người mua sao? Tiểu gia hỏa tư duy cũng là không giống nhau. Nghe thấy được tốt không khí, nghĩ đến bán khống, short sale, khí, rất có đầu óc buôn bán a. Nhạc Nhạc vẻ mặt thành thật nói ra, hẳn là không người mua a. Dù sao nếu như bọn hắn muốn hô hấp đến dạng này không khí, lái xe tới là có thể a, Đoàn Đoàn nói ra. Giống như cũng đúng nha, muốn là không khí cũng có thể kiếm tiền lời nói. Vậy cũng quá kiếm tiền, dù sao không khí lại không muốn cái gì thành bản, hoàn toàn là lãi dòng nhuận a. Tô Trần cho nữ nhi sửa sang lại tóc, vừa cười vừa nói, nhà chúng ta Đoàn Đoàn còn biết lãi dòng nhuận đâu. Thật thông minh, không khí đâu, đúng là có thể bán, cũng có người mua, thì cùng nước một dạng, nước khoáng, nước suối, đều là nước, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý mua nước, không khí cũng giống vậy, bất quá, cũng là cần muốn tìm tới người bình thường khó tìm đến không khí, sau đó lại công nhận không khí, dạng này, mọi người mới có thể tính tiền. Nếu như bọn họ rất dễ dàng liền có thể hô hấp đến không khí, bọn họ là sẽ không nguyện ý tính tiền. Nói cách khác, ngươi muốn bán đồ vật, phải có cá thể ưu thế, là người khác không có mà cần, mới có thể bán được. Đoàn Đoàn nghe Tô Trần, cái hiểu cái không nói ra, giống như nghe hiểu dáng vẻ, lại hình như cái gì đều nghe không hiểu. Ha ha, lúc này Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm bọn họ ngồi xe cũng đến. Tô Hạo Khiêm vừa xuống xe liền nghe đến chính mình lời của cháu gái. Hắn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành. Ngươi ba ba nói lời, ngươi liền có thể nghe hiểu. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn còn thật vô cùng có đầu óc buôn bán. Bán khống, short sale, khí cũng có thể nghĩ ra được. Thật giỏi đây. Bọn họ vừa mới tuy nhiên không có xuống xe, nhưng là ngồi ở trong xe, là mở ra cửa sổ xe, cho nên Đoàn Đoàn cùng Tô Trần nói lời, bọn họ đều nghe được. Đoàn Đoàn hì hì cười một tiếng, ra ra, về sau ta muốn kiếm lời tốt nhiều thật là nhiều tiền. Cho người cùng nãi nãi còn có cha mẹ còn có ca ca hoa. Tốt tốt tốt, các đại nhân cười đến một khối, Lâm Tú cùng Tô Trần nói ra. Nhi tử, hoàn cảnh nơi này cùng không khí xác thực rất không tệ. Khoảng cách khu vực thành thị lại gần. Về sau ngươi về hưu, cũng là tới nơi này ở sao? Tô Trần nói ra, nơi này xác thực rất tốt. Về sau ta về hưu lời nói. Cái kia còn đến hơn mấy chục năm. Đến lúc đó lại nói. Mẹ, ngươi ưa thích ở nơi này sao? Ngươi muốn là ưa thích. Đến lúc đó ta cùng viên lão hỏi một chút. Lâm Tú vừa cười vừa nói, không cần không cần, ta cùng các ngươi được một khối là được, dạng này còn có thể chiếu cố các ngươi, cũng có thể mỗi ngày đều nhìn đến Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Ngươi không cần vì mẹ sự tình, cố ý đi tìm viên lão, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.